Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46, Nhục Nhã Lan. Đây là thuấn phát tam cấp ma pháp. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Lôi Đình Chi Mãng, đảm đương bình ủy lão sư bỗng nhiên đứng dậy, hầu như trong nháy mắt liền thả ra Lôi Đình Chi Mãng. Thuấn phát, đây tuyệt đối là thuấn phát. Hắn mới cấp mấy a, là có thể thuấn phát tam cấp ma pháp. Bình ủy lão sư cảm thấy khó mà tin nổi. Hắn phụ trách chủ trì đấu sàn chiến đấu, phán quyết bọn học sinh công khai PK, giám chứng vô số lần ma pháp quyết đấu. Trong này không thiếu rất nhiều đặc sắc tuyệt luân ma pháp quyết đấu. Nhưng thuấn phát tam cấp ma pháp vẫn là lần đầu nhìn thấy. Vì sao? Bởi vì thuấn phát tam cấp ma pháp ít nhất phải là thất cấp đại ma pháp sư mới có thể làm đến. Ngũ cấp ma pháp sư không làm được, lục cấp ma pháp sư cũng không được. Trong học viện học sinh có rất ít thất cấp đại ma pháp sư. Vậy thì mang ý nghĩa trong học viện học sinh hầu như không ai có thể thuấn phát tam cấp ma pháp. Lớp 6 sinh viên tốt nghiệp cũng không được. Nghe nói cái này gọi mông lôi học sinh, thi giữa học kỳ lúc lấy tam cấp ma pháp sư trình độ là có thể thuế phát nhất cấp ma pháp. Bình ủy lão sư cảm thấy khó mà tin nổi, mà bây giờ hắn lại có thể thuấn phát tam cấp ma pháp. Chẳng lẽ nói hắn đã đạt đến thất cấp đại ma pháp sư cảnh giới? Không, không thể. Thi giữa học kỳ mới quá khứ bao lâu? Bình ủy lão sư khiếp sợ, xem cuộc chiến bọn học sinh đồng dạng bị dọa đến không nhẹ. Bọn họ tuy rằng cảnh giới thấp kém, nhưng con mắt không mù. Thậm chí có rất nhiều lớp lớn học trưởng. Những học trưởng này có thể nhãn lực không tầm thường, nhìn thấu môn đạo. Chính vì như thế, bọn họ chịu đến kinh hãi ngược lại là lớn nhất. Này Lôi Mãng uy thế thật mạnh, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Đúng đấy, ta cũng có cái cảm giác này. Đây là cấp mấy ma pháp? Đây là tam cấp lôi hệ ma pháp. Lôi Đình Chi Mãng, tam cấp ma pháp. Không thể nào, ta không có nhìn thấy hắn ngâm sướng ma pháp chú ngữ à? Lẽ nào hắn đang yên lặng ngâm sướng? Ngâm sướng cái rắm, không nhìn thấy Lôi Mãng là thuấn phát ra tới sao? Đây là thuấn phát ma pháp. Đệt, thuấn phát tam cấp ma pháp. Sao có thể có chuyện đó? Đùa gì thế? Lão tử sang năm đều phải tốt nghiệp cũng không làm được a. Hắn một năm nhất tiểu quỷ, khiếp sợ, nghi hoặc, không thể tưởng tượng nổi. Toàn trường đầy rẫy hút vào hơi lạnh thanh âm của mà bị Lôi Mãng nuốt lấy Lan, nhưng là nhất định phải bi kịch. Tam cấp ma pháp lực sát thương so với nhị cấp ma pháp mạnh mấy lần. Tuy rằng vẫn không cách nào thương giết chết hắn, nhưng tứ ngược dòng điện không ngừng ma túy thân thể của hắn, để hắn cả người co giật, thân thể không bị khống chế cứng ở tại chỗ, không thể động đậy được. Thậm chí, liền ngay cả há mồm rít gào đều không làm được. Đều là ngũ cấp chiến sĩ, ngươi so với Man Nghiêu kém xa. Mông Lôi vẻ mặt ung dung, thưởng thức Lan nộ hỏa xung thiên nhưng một mực không cách nào nhúc nhích thống khổ vẻ mặt. Trong lòng thoải mái không ngớt, hắn phải cho Lan một vĩnh hằng giáo huấn khó quên, cũng không dám nữa đến trêu chọc hắn. Lão ca, ngươi mạnh khỏe lợi hại. Bàn Tử hưng phấn la to, nhanh, tiếp tục phóng thích ma pháp, cho hắn một đòn chí mạng, đừng cho hắn hoàn thủ cơ hội. Ha ha, không vội. Mông Lôi vung vung tay, cười nhìn Lan. Vào lúc này, Lôi Đình Chi Mãng tác dụng dần dần rút đi, Lan dần dần khôi phục chi giác. Hắn tức đến nổ phổi, dương nanh múa vuốt nhào tới, nhưng mà nghênh tiếp hắn lại là một cái Lôi Mãng. Oanh, Lan lần thứ hai cứng ở tại chỗ, hung hăng co giật. Lão ca, ngươi đến cùng muốn làm gì? Bàn Tử có chút xem không hiểu Mông Lôi ý đồ, nhìn liền biết rồi. Mông Lôi cũng không tiếp tục công kích, cứ như vậy lẳng lặng nhìn. Một lát sau, Lan lần thứ hai thoát vây, nhưng mà chẳng kịp chờ hắn nhúc nhích, lại là một cái lôi mãng đánh tới, đưa hắn cho vây ở tại chỗ. Nhìn thấy nơi này, rất nhiều người hiểu rõ ra, cái tên này đến cùng muốn làm gì? Làm sao vẫn dùng lôi mãng công kích Lan? Lẽ nào hắn cũng chỉ biết cái này một ma pháp sao? Vẫn là nói, lôi đình chi mãng là hắn sẽ công kích mạnh nhất ma pháp. Ha ha, có thể thuấn phát tam cấp ma pháp. Ngươi cảm thấy đây là hắn sẽ ma pháp mạnh nhất. Ngạch, vậy hắn có ý gì? Vẫn chưa rõ sao, cái tên này rõ ràng đang dùng cấp thấp ma pháp nhục nhã Lan đây. Lần lượt nhục nhã, đả kích Lan lòng tự tin a, đem Lan đùa bỡn trong lòng bàn tay. Ta đi, đây cũng quá tàn nhẫn. Mông Lôi đúng là nhục nhã Lan. Hắn muốn cho Lan biết, dù cho cơ thể ngươi đột phá cấp 5, ta vẫn có thể sử dụng cấp thấp ma pháp đánh bại ngươi. Thực lực tăng mạnh thì thế nào? Như thường là đầu óc có hãm hại chất thải. Cứ như vậy, Lan lần lượt thoát vây, rồi lại lần lượt được lôi mãng nhốt lại. Điều này làm cho Lan khuất nhục, bi phẫn tới cực điểm, chảy xuống khuất nhục nước mắt. Dùng cấp thấp ma pháp nhục nhã yếu hơn mình đối thủ có gì tài ba? Còn không mau nhanh thả Lan. Một long nhân học trưởng không nhìn nổi, quay về Mông Lôi quát to. Ha ha, ngươi nghĩ thay hắn ra mặt. Vậy thì lên đây đi. Mông Lôi quay đầu nhìn về phía cái này long nhân, khóe miệng tựa như cười mà không phải cười. Cái này long nhân học trưởng ngữ khí cứng lại, ánh mắt né tránh lên. Hắn mặc dù là năm lớp 5 học trưởng, cũng nắm giữ ngũ cấp ma pháp sư thực lực, nhưng hắn không tự tin đánh bại Mông Lôi. Thuấn phát tam cấp ma pháp. Đệt, này rất sao, quả thực chính là cấp thấp ma pháp sư khắc tinh a. Không thấy liền nắm giữ cấp 5 thân thể Lan đều bị hạn chế. Không hề có chút sức chống đỡ sao? Hắn đi tới, chỉ có thể bị nhốt càng triệt để. Càng mất mặt, không dám lên đến liền bé ngoan câm miệng, thiếu ở nơi đó thả miệng pháo mất mặt xấu hổ. Mông Lôi hừ lạnh một tiếng, xem cũng không nhìn nữa vị này long nhân học trưởng. Khốn nạn, long nhân học trưởng trong lòng khuất nhục, ảo não rời đi, hiện tại nhịn một chút liền trôi qua. Nếu là hắn thật lên đài sau đó bị đánh bại, mặt liền ném quá độ. Sau đó còn làm sao ở trong học viện lẫn vào? Tên khốn kiếp này, quả thực quá kiêu ngạo, khinh người quá đáng, giết người có điều đầu chĩa xuống đất. Làm nhục như thế chúng ta long nhân, là có thể nhẫn thục không thể nhẫn. Lẽ nào sẽ không có người đứng ra giáo huấn một tên khốn kiếp này sao? Xem cuộc chiến long nhân các quý tộc quần tình xúc động, uất ức tới cực điểm. Cũng không một người có can đảm đứng ra, liền ngay cả lớp 6 sắp tốt nghiệp lớp 6 long nhân học trưởng cũng không dám. Lớp 6 làm sao vậy? Đối mặt có thể thuấn phát tam cấp ma pháp Mông Lôi, bọn họ cũng phải quỳ a. Lợi hại, thực sự là thật lợi hại. Quá dài mặt, ta đến học viện hơn 2 năm, chưa từng thấy này quần hung hăng long nhân như thế uất ức quá. Kha kha, hả giận, thật mẹ kiếp hả giận. Long nhân uất ức, người ở chỗ này tộc học sinh nhưng là trong lòng mừng thầm. Ở toàn bộ Hỏa Long Vương quốc, nhân tộc vốn là thấp long nhân nhất đẳng. Đến học viện tình huống như thế vẫn như vậy. Rất nhiều người tộc học sinh, đặc biệt là bình dân học sinh thường thường được long nhân bạn học bắt nạt. Nhưng giận mà không dám nói gì. Đối với long nhân học sinh oán khí không phải một ngày hai ngày. Bây giờ nhìn đến Mông Lôi làm nhục như thế Lan, quát lớn long nhân học trưởng, đương nhiên cảm thấy cực kỳ hả giận. Hãy cùng đánh thắng trận lớn như thế. Mông Lôi bạn học, có chừng có mực đi. Đang lúc này, bình ủy lão sư mở miệng. Được rồi, Mông Lôi khẽ gật đầu, ngâm sướng nổi lên ma pháp chú ngữ.